Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 708, gần đây bạn cùng phòng của tôi hơi lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở khu vực gần núi lửa Cleverland, Hoàng Sơn chân quân lấy điện thoại, nhìn các đạo hữu và nội dung chat trong nhóm. Sau một lúc lâu, chân quân thở dài một hơi. Nhóm Cửu Châu kết kén hả? Không được, gan đau quá đi. Hắn cảm thấy mấy ngày nữa mình phải đi đến chỗ dược sư khám. Xem bên dược sư có mấy đan dược kiểu như bảo can hoàn tác dụng nhanh, chuyên dùng cho tu sĩ không? Chân quân cảm thấy gần đây mình rất cần loại thần dược này. Mà chuyện, nhóm Cửu Châu kết kén không kết thúc như thế. Sau đó, Ngư Kiều Kiều lại gửi thêm một tấm ảnh. Hàng cơ bắp, lên, đây là trạng thái của Thư Hằng sau khi ra khỏi kén. Cơ bắp trên người hắn đẹp quá luôn. Thất sinh phù phủ chủ. Á đù, chuyện gì thế này? Cơ thể của Tống Thư Hằng tiểu hữu sao lại cường tráng thế kia? Đáng sợ quá đi, tiên ngư sứ. Bạch tôn giả nói đây là do cơ thể Tống Thư Hằng hấp thụ một lượng lớn dược lực trong thời gian ngắn nên mới thành cường tráng như thế. Cũng giống như người ăn nhiều thì béo ấy. Qua vài ngày nữa là ổn thôi. Dược hiệu của Long Ma Dược Tế còn mạnh hơn cả tưởng tượng. Bắc Hà tán nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Hắn nói, cũng tức là, lát nữa Bạch tôn giả, Hiến công cư sĩ, Bạch Hạc chân quân. Bạch Hạc chân quân, Diệt Phượng công tử, Tiết Lang động chủ phá kén chui ra đều sẽ như thế này à, Bạch cơ bắp. Hiến công cơ bắp, Bạch Hạc cơ bắp, Diệt Phượng cơ bắp, Lang cơ bắp, đột nhiên, khung cảnh đậm chất lãng mạn bổ tới. Hơn nữa còn là phiên bản cực mạnh nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ấy là đã thấy đáng sợ rồi. Cả nhóm Cửu Châu số 1 đều trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Phá Dương Kích Quách Đại nói, Đậu Đậu còn chưa đi nhà tơ kéo tằm à, ta thấy với tính cách của Đậu Đậu, những chuyện thú vị thế này thì làm sao thiếu nó được. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Mim Bạch tôn giả mỉm cười. Quách Đại, ngươi hiểu ta quá vậy nè. Trong trường hợp bình thường, tên tiểu tử Thư Hàng làm ra chuyện thú vị như thế, bản gâu gâu tất nhiên sẽ chạy qua gia nhập đội ngũ nhà tơ kết kén. Nhưng hôm nay không được. Tối nay bản gâu gâu phải đưa vợ ta đi đánh phó bản cuối cùng. Bộ trang phục mới còn thiếu một cái mũ giáp nữa. Mim xấu hổ. Phá Dương Kích Quách Đại. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Ngoài ra, trong lúc dẫn vợ đi đánh phó bản thì ta còn phải theo dõi. Nhóm Cửu Châu số 1. Để cướp lầu câu xoa đầu chó lầu trên của ngươi bất cứ lúc nào nữa. Phá Dương Kích Quách Đại. Phá Dương Kích Quách Đại. Nhưng mà ngươi sắp gả cho người ta rồi. Đậu Đậu, ngươi sắp gả cho người ta rồi. Ngươi có vợ cũng vô dụng. Ngươi sắp phải gả đi rồi. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. Bắc Hà tán nhân. Thực ra, Quách Đại đạo hữu này, ngươi hoàn toàn có thể gửi hai cái icon đầu chó và xoa đầu chó cùng một lúc mà. Nếu thế thì không ai nhảy vào được nữa rồi. Phá Dương Kích Quách Đại. Không được, đây là tà đạo. Tinh hoa của tự dìm chính là trước tự gửi một tin, sau đó tự trâu ở tin thứ hai. Tự trâu ở cùng một tin nhắn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bắc Hà tán nhân, Quách Đại đạo hữu nói có lý quá. Nhưng lão phu hoàn toàn không hiểu được đạo lý tự trâu của ngươi đâu. Tiên ngư sứ. Bây giờ ta khá mong chờ bộ dáng lúc phá kén mà ra của Bạch tôn giả. Liệu có phải cũng cơ bắp cường tráng không nhỉ? Hay là sẽ biến thành một hình dáng thú vị hơn đây? Phòng nghỉ của Tống Thư Hàng. Sau khi gửi tin nhắn, Ngư Kiều Kiều nói đùa. Nếu như lúc Bạch tôn giả xuất quan mà cũng có hình dáng cơ bắp cuồn cuộn thì nhất định sẽ rất thú vị nhỉ? Đến lúc đó chụp lại ảnh Bạch tôn giả. Gói mim Bạch tôn giả lại được update rồi. Tống Thư Hàng, Kiều Kiều, cô đừng tự tìm đường chết nhé. Yên tâm đi, ta chỉ nói thế thôi. Ngư Kiều Kiều chớp chớp mắt. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Tống Thư Hàng reo lên. Đã muộn thế rồi còn có ai gọi cho mình nhỉ? Tống Thư Hàng móc điện thoại ra. Trên màn hình vỡ vụn hiển thị một số điện thoại lạ. Vì lúc này cơ thể Tống Thư Hằng đã to lên gấp mấy lần nên chiếc điện thoại vốn cầm rất thuận tay nay lại giống như một miếng ghép nhỏ vậy. Hắn phải cầm bằng ngón trỏ và ngón cái. Hắn tiện tay vuốt nút nghe. Điện thoại của Tống Thư Hằng được kết nối. Alo, xin chào. Từ trong điện thoại truyền ra một giọng nam mang khẩu âm địa phương. Xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ? Tống Thư Hằng thuận miệng hỏi. Là thế này, thưa anh, chúng tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm chức năng XXX. Gần đây công ty chúng tôi có một loại sản phẩm thực phẩm chức năng rất tốt. Trong vòng một tháng có thể khiến anh có được cơ bắp cuồn cuộn. Hơn nữa hoàn toàn không độc hại. Không chứa bất cứ chất gây kích thích nào. Cho hỏi anh có muốn mua không ạ? Người đàn ông có giọng nói mang khẩu âm địa phương kia nói nhanh như gió. Hóa ra là quảng cáo tiêu thụ. Muộn thế này rồi còn gọi điện thoại tới để chào hàng đúng là liều mạng thật. Nhưng á đù sao lại là thực phẩm chức năng? Tăng cơ bắp, chứ, là creatine mà vận động viên thể hình ăn à? Cho dù các anh thật sự sản xuất ra được loại thực phẩm chức năng ấy thì không phải anh nên giới thiệu cho vận động viên thể hình sao? Đồng thời, Tống Thư Hằng cũng lặng lẽ nhìn trạng thái cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của mình hiện tại. Anh nhân viên sale thực phẩm chức năng này chắc chắn không phải đang chào phúng hắn đấy chứ? Xin lỗi, bây giờ tôi hoàn toàn không cần đến loại thực phẩm chức năng này. Bye bye, cũng xin anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tống Thư Hằng cắn răng nghiến lợi nói. Alo, alo, anh à anh đừng vội cúp điện thoại mà. Công hiệu của loại thực phẩm chức năng này quả thật rất tốt. Cho dù anh có bụng bia thì sau khi ăn xong thực phẩm chức năng bên tôi cũng sẽ có cơ bắp. Trong vòng một tháng nếu không hài lòng có thể trả hàng nha anh. Nhân viên sale nói với vẻ khá sốt ruột. Tống Thư Hằng cắn chặt răng. Cúp điện thoại một cách vô tình. Tiện tay kéo số điện thoại này vào danh sách chặn. Đáng tiếc lúc nãy không phải là video cô. Nếu không hắn nhất định sẽ khoe cơ bắp đáng sợ của bản thân hiện tại để dọa chết đối phương luôn. Thuốc tăng cơ bắp tốt nhất thế giới giờ đang ở trong tay ta rồi. Sau khi nhà tơ kết kén, phá kén chui ra, cơ bắp của ngươi sẽ cường tráng tới mức đến bản thân ngươi cũng không dám tin. Thử hỏi ngươi có sợ không? Nhân viên sale à, chào hàng sản phẩm gì thế? Ngư Kiều Kiều ở bên cạnh cười hì hì hỏi. Tống Thư Hằng, giới thiệu một loại thần dược cơ bắp. Lúc nãy cô không nghe thấy à, với thính lực của Ngư Kiều Kiều. Dưới tình huống đứng bên cạnh hắn, cô ấy nhất định nghe thấy rõ ràng giọng của nhân viên sale mới đúng chứ. Ngư Kiều Kiều, chỉ xác nhận với ngươi chút thôi. Khà khà khà khà, Tống Thư Hằng, lúc này Đông Phương Lục Tiên Tử lên tiếng. Hình như Bạch Tôn Giả đã kết kén xong rồi. Tống Thư Hằng và Ngư Kiều Kiều cùng ngẩng đầu lên nhìn. Tốc độ của Bạch Tôn Giả vô cùng nhanh. Lúc này, một cái kén lớn đã được dệt xong. Chiếc kén càng ngày càng dày. Đã không còn nhìn thấy Bạch Tôn Giả ở bên trong nữa rồi. Tống Thư Hằng hét lên. Bạch Tôn Giả, kết kén xong rồi chứ? Bạch Tôn Giả, kết xong rồi. Quả nhiên có hơi khát. Không cần lo cho ta. Ta có mang theo một bình trà ngon vào trong này. Sau khi nói xong, dường như còn có thể nghe thấy tiếng Bạch Tôn Giả thưởng thức trà ngon. Tống Thư Hằng, Bạch Tôn Giả, cảm giác kết kén thế nào? Rất thú vị, còn thú vị hơn trong tưởng tượng của ta. Vui lắm, trước đây chưa từng nghĩ tới kiểu chơi thế này. Bạch Tôn Giả cười đáp, nói được một nửa, Bạch Tôn Giả lại tiếp. Ồ, đến nhanh thế à, không nói nữa. Chất lỏng cường hóa thể chất xuất hiện rồi. Đợi ta phá kén chui ra lại nói chuyện với các ngươi tiếp. Bây giờ ta đi nghiên cứu chất lỏng cường hóa thể chất này đã. Bạch Tôn Giả nói xong liền không lên tiếng nữa. Sau khi Bạch Tôn Giả kết kén xong, ba vị đạo hữu khác cũng bắt đầu bước vào giai đoạn kết kén cuối cùng. Ngư Kiều Kiều nói, bất luận là kết kén hay là sự biến hóa trong kén, Bạch Tôn Giả đều nhanh hơn Thư Hằng nhiều. Tống Thư Hằng đáp lại, vì ta không có kinh nghiệm nên tất nhiên sẽ chậm hơn rồi. Không, sau khi ngươi nhà tơ xong, ở trong kén 5 phút mới xuất hiện chất lỏng cường hóa thể chất. Bạch Tôn Giả mới vừa kết kén xong, chưa kịp nói hai câu thì chất lỏng cường hóa thể chất đã xuất hiện rồi. Ngư Kiều Kiều nói, Tống Thư Hằng suy tư chốc lát. Chẳng lẽ kết kén càng nhanh thì quá trình cường hóa thể chất sẽ xuất hiện càng nhanh sao? Rất có thể là thế. Tiếp theo thống kê thời gian mà ba người Diệt Phượng Tiền Bối tiêu tốn là có thể chắc chắn. Ngư Kiều Kiều nói tiếp, Đông Phương Lục Tiên Tử, ta giúp các ngươi thống kê thời gian. Tống Thư Hằng nhìn Đông Phương Lục Tiên Tử, thuận miệng hỏi, Đông Phương Lục Tiên Tử, cô không chuẩn bị thử kết kén sao? Hai, tuy rằng ta rất tò mò với quá trình kết kén, nhưng mà, nếu như sau khi kết kén xong mà biến thành hình dáng như Tống Thư Hằng tiểu hữu thì thôi vậy. Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói, vì thế, Tống Thư Hằng lại cúi đầu xuống nhìn trạng thái cơ bắp cuồn cuộn của mình. Cũng đúng, trạng thái này các nữ tu sĩ chắc chắn là không thích đâu. Vốn dĩ hắn còn muốn để lại Long Ma Dược Tề cho Tô Thị A Thập Lục và Vũ Nhu Tử. Vì hai người họ đều sắp độ thiên kiếp tứ phẩm rồi. Trước khi độ kiếp, thể chất cường hóa đôi chút, khả năng độ qua thiên kiếp sẽ lớn hơn. Bây giờ xem ra chuyện này vẫn cần cân nhắc. Vào lúc ba người Tống Thư Hằng đang nói chuyện thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Tống Thư Hằng hỏi, ai thế? Lại là vị tiền bối nào chuẩn bị tới thưởng thức hình dáng lúc Bạch Tôn Giả kết kén đây? Là tao đây, Thư Hằng, mày ngủ chưa? Ở bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của bạn cùng phòng Lâm Thổ Ba. Thổ Ba ư, lúc này rồi mà nó còn chưa ngủ à? Tao ra ngay đây, Tống Thư Hằng trả lời. Đồng thời hắn ra dấu tay cho Ngư Kiều Kiều và Đông Phương Lục Tiên Tử. Nói nhỏ, bạn cùng phòng của ta qua đây. Kiều Kiều, Đông Phương Lục Tiên Tử, phiền hai cô chuẩn bị huyễn thuật cho phòng của ta. Che mấy cái kén lớn này đi. Còn nữa Kiều Kiều, cô mau biến hóa hình dáng của mình đi. Ngư Kiều Kiều và Đông Phương Lục Tiên Tử gật đầu, nhanh chóng bố trí huyễn thuật trong phòng của Tống Thư Hằng. Sau đó, Tống Thư Hằng mở cửa ra, cười nói, Thổ Ba, muộn thế này rồi, mày có chuyện gì à, xì? Buổi tối tao bị hành, dân FA không chịu nổi tổn thương mà, thế nên tao mất ngủ, qua đây tán phét với mày. Á đù, Lâm Thổ Ba nói được một nửa thì bị dọa nhảy cẫng lên. Hắn hoa mắt rồi ư, Tống Thư Hằng trước mắt hắn cơ bắp cuồn cuộn. Cơ thể của hắn to gấp 3 lần Thổ Ba, mỗi một múi cơ đều cường tráng tới mức đáng sợ. Thư Hằng, mày bị sao thế? Thổ Ba trợn to mắt lên nhìn. Cách chương.